Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 847, biểu đạt cảm ơn phương thức 3. Rất tốt, Cận Mặc hài lòng gật gật đầu, quay người tiếp tục hướng về căng tin đi. Tiểu Thỏ sạm mặt lại, Diệc Bộ Diệc Xu cùng lên. Nhưng mà, Tiểu Thỏ mới vừa mời xong Cận Mặc ăn được thứ năm ngừng lại cơm chưa thời điểm, các nàng sát vách ký túc xá nữ sinh ngay tại vào lúc ban đêm giết tới các nàng phòng ngủ. Bạch Tiểu Thỏ, người cho chúng ta thành thật khai báo, người có phải hay không đang cùng Cận Mặc đại lớp trưởng yêu đương? Sát vách ký túc xá đầu tiên trọng tiến các nàng phòng ngủ, thuộc về Cao Tiểu Tinh. Nàng gân giọng hướng về Tiểu Thỏ quát, lần trước là ai nói với ta ngươi cùng Cận Mặc đại lớp trưởng cùng nhau ăn cơm chỉ là vì chuyện thương lượng, gần nhất chúng ta hàng ngày xem lại các ngươi hai cái cùng nhau ăn cơm. Người nói, có chuyện gì là cần hàng ngày thương lượng, còn chuyên môn chọn thời gian ăn cơm thương lượng. Tiểu Thỏ từ bản thân chỗ ngồi trước mặt xoay đầu lại, nhìn xem trọng tiến trong túc xá Cao Tiểu Tinh, còn có phía sau nàng cái kia một đám các nữ sinh. Nhịn không được đưa tay xoa xoa trên trán mình mồ hôi nói. Cái gì đó, người trước lãnh tĩnh một chút, nghe ta giải thích có được hay không? Ta không nghe, ta không nghe, người nói cái sao ta đều sẽ không nghe. Cao Tiểu Tinh hai tay bưng bít lấy bản thân lỗ tai. Cả người lập tức giống như bị Quỳnh Dao đùa giỡn nhân vật nữ chính cúi người đồng dạng. Dùng sức qua đầu mình, Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem bản thân laptop nói. Người không nghe coi như xong, cái kia ta tiếp tục chơi trò chơi. Không được, người giải thích cho ta. Cao Tiểu Tinh xem xét Tiểu Thỏ không để ý tới nàng, thế là dứt khoát ba bước cũng làm hai bước vọt tới Tiểu Thỏ trước mặt. Đưa tay che khuất Tiểu Thỏ màn ảnh máy vi tính, hướng về phía nàng hét lên. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính là lần trước diễn thuyết tranh tài sự tình sao? Tiểu Thỏ một mặt bất đắc dĩ hướng về nàng, giang tay ra nói, bởi vì ta cầm hạng ba, cho nên để cảm tạ hắn, liền nói mời hắn ăn cơm. Kết quả hắn không muốn ra ngoài trường ăn, nhất định phải ăn trong trường học căng tin. Ta có biện pháp nào đâu? Vậy ngươi mời hắn ăn một bữa liền tốt à? Vì sao còn hàng ngày mời? Cao Tiểu Tinh một mặt không tin thần sắc nhìn xem nàng hỏi. Tiêu chuẩn là hơn 200. Thế nhưng là đại lớp trưởng hắn một bữa cơm chỉ là mười mấy khối tiền. Không có cách nào, ta phải mời hắn 20 bữa. Tiểu Thỏ thở dài một cái thật dài. Ai, nguyên bản có thể duy nhất một lần giải quyết sự tình, nhất định phải kéo lâu như vậy. 20 bữa. Cao Tiểu Tinh trợn to mắt nhìn Tiểu Thỏ nói. Vậy ngươi chẳng phải là muốn cái này cả một cái tháng đều cùng đại lớp trưởng cùng một chỗ ăn cơm? Chưa. Ai, ta đây cũng là không có cách nào a. Tiểu Thỏ tiếp tục thở dài. Cao Tiểu Tinh cùng các nàng ký túc xá người, ánh mắt liền bắt đầu tại Tiểu Thỏ trên người khắp nơi đi dạo. Sẽ không phải là đại lớp trưởng thích ngươi a? Tiểu Thỏ bị các nàng xem đến chính không được tự nhiên thời điểm, Cao Tiểu Tinh đột nhiên thấp giọng tại bên tai nàng nói. Bằng không, hắn vì sao nguyện ý hàng ngày đi cùng với ngươi ăn cơm đây? Không thể nào. Tiểu Thỏ một mặt không thể tin được thần sắc nhìn xem Cao Tiểu Tinh nói. Đại lớp trưởng mỗi ngày cùng nhau ăn cơm với ta thời điểm đều mặt không biểu tình, ngay cả lời đều không nói vài câu. Hơn nữa hắn ăn xong liền trực tiếp trở về túc xá. Người xác định biểu hiện này thoạt nhìn như là thích ta. Ách, cái này. Cao Tiểu Tinh nghe nàng nói như vậy, lập tức cũng chậm nghi. Dù sao một người nam sinh thật muốn ưa thích một người nữ sinh mà nói, không đến nổi ngay cả lời cũng không muốn cùng đối phương nói a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.